Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 772, chờ mong. Vươn tay vuốt ve phù chú hình dáng kỳ thú trên bàn, nó tựa như sinh ra từ tự nhiên, hơn nữa không cần dùng linh văn phù thú kinh cơ sở để áp chế uy lực của tấm phù chú thú kinh này. Nó căn bản không có một tia chấn động nào. Nếu như không phải thú linh thiên tài nghiên cứu kỳ thú, dù bất kỳ tu sĩ nào cũng chỉ cảm thấy đây là một phù chú hình thú bình thường. Nhưng Thẩm Bình biết, uy lực của loại phù chú thú kinh này vượt xa những phù thú đồ trước đó. Đơn giản mà nói, giống như lúc trước hắn tiêu diệt Hắc Hổ Vương đại yêu, dùng 200 tấm phù thú đồ hoàn chỉnh. Nhưng nếu như dùng thú kinh phù đồ, như vậy chỉ cần dung hợp 20 tấm là được, còn nếu dùng 200 tấm thú kinh phù đồ, dù phải tiêu diệt 10 Hắc Hổ đại yêu cũng rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, uy lực của một tấm thú kinh phù đồ mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút so với thú linh thiên tài thi triển thuật pháp kỳ thú. Chỉ khi nào dung hợp, uy lực chân chính của kỳ thú mới phát sinh một loại biến chất nào đó, từ đó tạo thành uy lực cực mạnh. Nhưng loại thú kinh phù đồ này muốn chế tác được cũng vô cùng hao phí tinh lực, Thẩm Bình hiện tại hết sức chăm chú dùng nửa tháng mới có thể chế tạo ra một tấm, không những thế trong quá trình này còn không được quấy rầy. Nếu một năm đóng cửa chế tác, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ được 10 tấm. Dù sao chăm chú chế tác cũng tạo ra gánh nặng thần thức tinh thần không nhỏ. Đây chỉ là phù chú nắm giữ một tia ý cảnh chân chính. Nếu là ba thành, thậm chí là đại thành, vậy cũng chưa chắc Thẩm Bình đã có thể chế tác được, chỉ riêng hao phí tinh lực cũng không phải thú linh thiên tài bình thường có thể tiếp nhận. Thu hồi nỗi lòng, sau khi đi ra khỏi phù thất, Thẩm Bình tới lương đình bên hồ giải sầu. Lúc này, Vương Vân cùng Tĩnh Huệ Lan còn đang ăn linh quả nói chuyện phiếm, hôm nay là Bạch Ngọc Dĩnh thay phiên tới, nàng đứng ở lan can lương đình thả mồi câu xuống. Phu quân, nhìn thấy Thẩm Bình, ba nữ nối tiếp hành lễ. Sau đó Bạch Ngọc Dĩnh đi tới ôm lấy cánh tay Thẩm Bình. Phu quân ở trong phù thất nửa tháng, có thu hoạch không? Đương nhiên là có. Hi hi, vậy là được, mấy ngày nữa sẽ đến thánh linh lễ của Hôi Thạch Thành, nghe nói tu sĩ nhân tộc đều sẽ tham gia, nhóm Phu Yến tỷ tỷ cũng sẽ tới, đến lúc đó phu quân tuyệt đối không thể vắng mặt. Thánh linh lễ lúc trước là ngày lễ trừ ma của nhân tộc. Sau này vạn linh bản xuất hiện cũng không còn tổ chức nữa, chỉ có trong một số tông môn cùng gia tộc tu chân mới tổ chức. Giờ đây Hôi Thạch Thành cùng Hắc Sát Cốc gần như đã do chân bảo các nhân tộc là chủ, vì vậy thánh linh lễ lần này, không ít khách khanh và thành viên đều muốn tổ chức náo nhiệt một lần. Thẩm Bình cười gật đầu. Không thành vấn đề. Ngồi trong lương đình, hắn kéo bàn tay mềm mại của Vương Vân cùng Tĩnh Huệ Lan. Đang nói chuyện gì vậy? Thê tử ôm nhu nói, mới vừa rồi đang cùng Huệ Lan muội muội trò chuyện về việc bồi dưỡng thành viên ưu tú gần đây. Tĩnh Huệ Lan bên cạnh nói tiếp. Trước kia còn không biết rõ khu vực Hôi Thạch Thành cùng Hắc Sát Cốc, bây giờ có tu sĩ tư chất thiên linh căn, còn có một số người thiên phú thuật pháp kỹ nghệ hơn người, chỉ là chân bảo các ta mỗi 3 năm chỉ chọn lựa 10 vị kim đan trọng điểm bồi dưỡng, vì vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên chọn lựa làm sao. Thẩm Bình giật mình. Chuyện này hắn cũng có biết. Cơ hội để được chân bảo các trọng điểm bồi dưỡng đối với những tán tu kia cùng với gia tộc và cả tu sĩ tông môn mà nói vô cùng trân quý, dù sao chỉ mỗi tài nguyên bồi dưỡng trong đó cũng không phải tông môn có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng một khi được bồi dưỡng, như vậy gần như có 7 thành khả năng có thể đột phá nguyên anh. Bởi vậy, đối với rất nhiều tán tu mà nói, đây chính là cơ hội cá chép hóa rồng. Đã ưu tú, vậy thì gia tăng danh sách. Đối với tài nguyên bình thường, bây giờ hắn căn bản không thiếu, ngay cả kỳ thạch hay thiên tài địa bảo mà thú linh thiên tài cần, trước mắt cũng không thiếu, thú linh bảo còn có một đống lớn không dùng đến. Lại hàn huyên một hồi. Thẩm Bình nhìn ba vị kiều thê mỹ thiếp, bàn tay cũng không thành thật, đầu tiên là thưởng thức hình dáng của móng ngựa, sau đó lại đứng trên thảo nguyên phì nhiêu, cuối cùng mới hái một lượt nụ hoa. Tâm tình thư sướng hắn. Mở ra giao diện ảo quét tới. Qua 10 năm khổ cực. Hai loại kỹ nghệ chủ yếu của hắn là phù đạo cùng khôi lỗi đều đã tăng lên tới cấp 6, trước mắt hắn có thể chế tạo ra phù chú cấp 6 có thể dễ dàng đánh trọng thương hóa thần hậu kỳ, còn có khôi lỗi cấp 6 có lực phòng ngự cường đại. Mà trận pháp cũng tăng lên đến cấp 5. Nếu bố trí đại trận tông môn, có thể dễ dàng ngăn cản công kích của tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Còn về thần thức, lại tăng lên không nhiều, chỉ vừa đạt đến luyện hư trung kỳ. Ngoại trừ những thứ này, những thuật pháp khác, còn có thần thông đều tăng trưởng rõ rệt. Nhưng thứ khiến Thẩm Bình xem trọng vẫn là thiên phú kỳ thú. Có thể cung cấp thiên phú kỳ thú cho hắn chỉ có thập đại đặc thù thể chất thu doanh cùng ân đình, vì vậy nên tăng trưởng hơi chậm, nhưng có ân đình đánh xuống cơ sở, vấn đề tăng lên chỉ còn thiếu một chút. Đối với chuyện này, trong nội tâm hắn rất chờ mong. Bởi vì trước khi cường hóa thiên phú kỳ thú, hắn đã hưởng thụ chỗ tốt cực lớn do hai loại thiên phú kỳ thú khác mang lại, một khi lột xác, như vậy lần nữa cường hóa, liền có thể thu hoạch được cấp độ năng lực thiên phú kế tiếp. Sau thánh linh lễ, Thẩm Bình liền tiến vào kỳ thú chi môn. Địa cung tầng 3. Hoàn cảnh vẫn u ám đè nén như cũ. Mấy ngày sau, sưu, nương theo làn gió thơm vọt tới. Ân đình thân mang tử thanh nhuyễn giáp phía sau có cánh chim màu trắng xuất hiện. Tại một số phương diện, nàng khá giống Bùi Hỏa Vũ. A, ân đạo hữu tự hồ có gì đó không giống như trước. Nhìn ân đình, trong mắt Thẩm Bình lóe ra tia kinh ngạc, thiên phú kỳ thú hải thú chi nhãn của hắn có thể nhạy cảm ứng được khí tức của mọi tu sĩ. Trên dung nhan lạnh lùng của ân đình lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, huyết mạch kỳ thú của ta tăng lên nửa thành, đương nhiên khác trước kia. Chúc mừng ân đạo hữu. Thẩm Bình ngẩn ra lập tức hiểu được chắp tay chúc mừng. Độ tinh khiết của huyết mạch kỳ thú trong cơ thể thú linh thiên tài các tộc vô cùng quan trọng, bởi vì nó quyết định mức độ lĩnh hội kỳ thú của bọn họ, giống như những thiên kiêu cấp thú linh thiên tài, nồng độ huyết mạch kỳ thú trong cơ thể đạt đến 5 thành, thậm chí có một số kỳ thú đặc thù, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú đại thành. Vì vậy huyết mạch kỳ thú của ân đình tăng lên nửa thành, chỉ cần lĩnh ngộ được, tuyệt đối có thể tăng lên nhất đẳng thú linh thiên tài. Dù sao cũng phải đa tạ Thẩm đạo hữu hỗ trợ, ngươi cho ta những kỳ trân địa cung kia, luyện chế thành đan dược phụ trợ giúp ta lột xác. Nói xong, cánh chim màu trắng sau lưng nàng mở rộng ra, từng trận năng lượng kỳ lạ phóng thích, chớp mắt đã tạo thành trận pháp ở xung quanh. Mời Thẩm đạo hữu cẩn thận thưởng thức lông vũ trắng. Đây là lần đầu tiên ân đình chủ động như vậy. Thẩm Bình lập tức dũng mãnh lao tới. Mấy chục ngày sau, hai người thay đổi không ít địa điểm, để lại vết tích ở từng địa điểm mới kết thúc lần thưởng thức này. Đương nhiên chủ yếu là do ân đình không chịu nổi. Lúc nghỉ ngơi, hai người nói chuyện phiếm. Thẩm đạo hữu gần đây phải tập trung tinh lực lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú, ta nghe sư tôn nói, ở tầng cao thiên cung phát sinh biến hóa cực lớn, biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục thiên cung cùng địa cung kỳ thú chi môn. Giọng nói của ân đình bỗng trở nên trịnh trọng hẳn lên. Thẩm Bình ngẩn ra. Tầng cao nhất. Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp các tộc. Quả nhiên, hai người trò chuyện không được mấy ngày. Trong tinh thạch sáng chói liền truyền ra âm thanh ôn hòa của sư tôn. Chủ yếu là kêu Thẩm Bình chuyên tâm lĩnh hội thú kinh. Sư tôn, tầng thiên cung cao nhất đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Bình hỏi. Luyện Tuyết Cẩm chần chờ một chút vẫn nói. Ngươi hẳn phải biết tộc ta có một vị tiên tôn dựa vào thú văn kim quả ngươi đoạt tới tiến vào kỳ thú chi môn, mà linh tộc, yêu tộc, viêm tộc cùng các tộc liên thủ muốn tiêu diệt vị tiền bối của tộc ta, chỉ là bọn chúng đánh giá cao thực lực của mình, cuối cùng huyên náo lưỡng bại câu thương, nhưng lại ngoài ý muốn phá vỡ một loại cân bằng nào đó, khiến tầng cao nhất phát sinh biến hóa. Cụ thể vi sư cũng không rõ, bao gồm cả vị tiên tôn kia, chỉ biết sau này thiên cung và địa cung sẽ xảy ra biến động, nhưng tổng thể hẳn là có liên quan đến lĩnh hội thú kinh, mà căn cứ theo biến động kỳ thú chi môn trước kia, mỗi lần đều sẽ khiến thế lực bố cục của các tộc thay đổi, vì vậy ngươi phải cố gắng nắm giữ cơ hội. Thẩm Bình giật mình. Sư tôn, đệ tử chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Hiện nay hắn đã lĩnh ngộ một tia chân chính ý cảnh thú kinh, hơn nữa có bản mệnh thần phù thứ ba, dựa vào phù thú kinh để hoàn toàn lĩnh ngộ trạng thái hình thú tầng thứ nhất rất đơn giản, dù sao bản thân hắn cũng đã có nền móng. Kết thúc nói chuyện với sư tôn. Sau đó hắn ở địa cung tầng 3 cùng Ân Đình tấp nập bắt đầu giao lưu. Cứ nỗ lực như vậy, thiên phú kỳ thú cuối cùng cũng thăng cấp. Tại trận pháp ẩn trong khe núi, Ân Đình da trắng bóc miệng màng, đường cong ngọn núi mượt mà trơn bóng, lớp Nogi áp có thể nhìn rõ hoa văn, cẩn thận nhìn xuống có thể nhìn thấy huyết dịch sôi trào đang dần dần bình phục, những huyết dịch này hội tụ đến đỉnh núi, có một loại mỹ cảm đỏ thắm. Nàng thu lại cánh chim trắng. Tử thanh nhuyễn giáp bao trùm trên thân thể hoàng mỹ. Nhưng mà lông mày như họa của nàng hơi nhíu lại. Hiển nhiên là do giao lưu đạo pháp quá lâu làm hao tổn tinh thần, dù nàng là thú linh thiên tài vũ tộc, thể chất cường đại cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Quán trách trừng Thẩm Bình một cái, Ân Đình lạnh lùng nói, lần sau ngươi đừng có mạnh như vậy. Thẩm Bình gượng cười vài tiếng. Hắn cũng không phải nóng lòng giao lưu đạo pháp, chỉ là thiên phú kỳ thú sắp đến cấp độ thăng cấp, lúc này mới vội vàng sao động chút. Đi đây. Theo bóng hình xinh đẹp biến mất, Thẩm Bình mở ra giao diện ảo. Thiên phú kỳ thú đã thay đổi. Thiên phú thiên thú chi thể, cường hóa, thiên phú hải thú chi thể, hải thú đồng tử, thiên phú không thú chi thể, thuấn di, hai loại thiên phú cường hóa cùng thuấn di là lần đầu tiên tăng cấp, trên giao diện ảo cũng không có biến hóa gì, nhưng hắn biết rõ bản chất của hắn đã tăng lên rất nhiều, mà thiên phú hải thú chi thể vốn là cảm nhận, tiếp theo là hải thú chi nhãn. Lần này lần thứ ba lột xác thành hải thú đồng tử. Nhưng mà những hiệu quả này, Thẩm Bình đã được trải nghiệm trước. Sở dĩ hắn chờ mong, chủ yếu là khi có thêm thiên phú cường hóa, hai loại thiên phù còn lại sẽ trực tiếp tăng lên cấp độ kế tiếp. Hít một hơi thật sâu. Hắn điều chỉnh tốt tinh thần trạng thái liền lập tức kích hoạt thiên phú cường hóa. Ầm. Gần như trong nháy mắt, huyết dịch kỳ thú trong cơ thể hắn sôi trào lên. Hơn nữa còn điên cuồng vận chuyển dọc theo kinh mạch, sau đó phản phất có một loại lực lượng vô hình đang thực hiện áp lực, khiến huyết dịch kỳ thú trở nên chặt chẽ, khoảng cách từng dọc huyết dịch trở nên nhỏ bé. Ngoài ra, da xương cốt cơ bắp, thậm chí là pháp lực kỳ thú và thần thức cường đại ở nơi hoàng cung cũng kịch liệt co vào. Khí tức của Thẩm Bình lập tức từ luyện hư đạt đến hợp thể, bao gồm thần trí tinh thần của hắn cũng đạt đến hợp thể cấp, bên ngoài lớp da còn ngưng tụ một tầng biểu bì mỏng. Hoa văn giống với lân giáp của kỳ thú. Đây là biến đổi sau khi sử dụng thiên phú cường hóa. Vậy mà có thể trực tiếp nâng toàn bộ thực lực của ta tăng lên tới hợp thể, ngay cả thể chất cũng tăng lên. Hắn cảm ứng trạng thái của mình, trong mắt không nhịn được lộ ra hưng phấn. Trước khi kích hoạt thiên phú cường hóa, mặc dù cũng có đủ loại thuộc tính cường hóa thân thể, nhưng không có loại này tăng vọt trong nháy mắt, nhiều nhất chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ. Hơn nữa thể chất căn bản không hề thay đổi. Nhưng bây giờ hắn chỉ dựa vào lực lượng bản thân đã có thể đánh chết một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Đúng rồi, hiện tại ta đã là hợp thể, hẳn là có thể thoải mái thi triển uy lực hình thái đầu tiên của thú linh bảo cấp cao. Nghĩ đến đây, Thẩm Bình tâm niệm vừa động, tàm ti nhận mỏng như cánh ve hiện lên ở lòng bàn tay. Theo thần thức cùng pháp lực kỳ thú tràn vào, đồ án kỳ thú ở không gian bên trong tàm ti nhận lập tức thắp sáng. Suy suy. Tàm ti nhận phân giải thành hơn ngàn chui ti nhận nhỏ bé. Hình thái tầng thứ nhất. Lạc vũ, hưu hưu hưu. Lượng lớn ti nhận nhỏ bé lập tức điên cuồng xoay tròn, hình thành lĩnh vực đao nhận tựa như mưa to, chỉ trong nửa lần hô hấp đã đánh vào núi đá phía xa, trực tiếp banh vỡ nát khối núi đá này, ngay cả bề mặt cứng trắng của địa cung cũng bị xuyên thành một vùng trũng. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Thẩm Bình cũng không nhịn được mà âm thầm líu lưỡi. Quy lực công kích chân chính của tàm ti nhận thực cường hãn, không hề kém hơn khi hắn thi triển thần thông phù đạo, đặc biệt tốc độ kia còn nhanh hơn nhiều so với tàm ti nhận khi ở hình thái bình thường. Hắn có trực giác, nếu lúc trước đối diện với đại yêu Hắc Hổ Vương, hắn có thể thi triển tầng lạc vũ này, như vậy không cần âm dương trạc cùng thần thông phù đạo cũng có thể mặt đối mặt tiêu diệt Hắc Hổ Vương. Hình thái phổ thông của thú linh bảo cấp cao đã có thể sánh ngang tiên khí. Mà uy lực tầng hình thái thứ nhất đương nhiên vượt ra khỏi tiên khí. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để những thú linh thiên tài thiên kiêu cấp kia có thể tung hoành cùng giai. Sau đó hắn lại liên tiếp thi triển uy lực hình thái xích diễm huyết độn cùng âm dương trạc, thẳng đến khi hoàn toàn xác định được khi mình ở trong trạng thái thiên phú cường hóa sẽ bộc phát ra được quy lực hình thái chân chính, lúc đó mới thỏa mãn thu hồi thú linh bảo cấp cao. Nhưng giờ phút này hiệu quả thiên phú cường hóa cũng biến mất. Khi kích hoạt kết thúc, thiên phú này đủ kéo dài thời gian uống nửa chén trà, đủ khiến Thẩm Bình rất hài lòng, dù sao tu sĩ luyện hư hợp thể giao thủ đều không duy trì liên tục quá lâu. Thời gian ngồi xuống khôi phục, trên mặt Thẩm Bình còn mang theo vui mừng. Có thiên phú cường hóa, đồng nghĩa hắn có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực hợp thể cấp, kết hợp với thú linh bảo cấp cao có thể cùng tu sĩ hợp thể hậu kỳ ganh đua cao thấp. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa kích hoạt cường hóa. Sau đó mở ra hải thú chi nhãn. Hải thú chi nhãn vốn sẽ sinh ra từng đường vân đỏ, không chỉ có thể lập tức cảm giác quan sát xung quanh, còn có thể xuyên thấu vật thể không gian. Mà sau khi được cường hóa, màu sắc của đồng tử yêu dị lại càng đậm, đường vân đỏ tương tự như nước gợn từng vòng lan tràn ra phía ngoài, tạo thành một lĩnh vực gần trăm trượng mới đình chỉ. Bên trong lĩnh vực đỏ này, Thẩm Bình rõ ràng phát hiện được cảm giác cùng phản ứng của mình càng thêm nhạy cảm. Nhưng mà ngoại trừ điểm ấy, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy được không gian ở cấp độ sâu hơn, vô thức quét về phía vị trí xuất hiện thú văn kim quả. Quả nhiên hắn xuyên thấu qua cấp độ sâu không gian, thấy được nhánh cây trường ra ngoài, chỉ là vẫn khó có thể nhìn thấy được nguồn gốc của nhánh cây kia. Nhưng khi Thẩm Bình lại nhìn về phía đăng thiên điện, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy sâu trong đăng thiên điện có từng đám mây mù, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong đám mây mù đó là một mảnh dược viên xanh biếc. Kỳ thú chi môn, địa cung, thiên cung. Đến cùng là nơi nào? Đám mây kia giống như kết giới, mặc cho hắn thúc giục thiên phú thế nào đều khó có thể nhìn thấy phía trong. Chỉ chốc lát sau, xương cốt huyết dịch trong cơ thể bắt đầu trở nên nóng rực. Hắn vội vàng thu hồi thiên phú, ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục. Nhưng suy nghĩ trong đầu càng ngày càng loạn. Lúc đầu hắn cho rằng kỳ thú chi môn hẳn là một nơi kỳ lạ do thiên địa sinh ra, nhưng từ đăng thiên điện, còn có thú văn kim quả cùng với dược viên này, xem ra lai lịch sợ rằng không đơn giản. Thậm chí Thẩm Bình cảm thấy nơi này chính là bí cảnh, nhưng nếu là bí cảnh, vậy sinh linh mở ra bí cảnh này sẽ là ai, phải biết ngay cả tiên đạo cao cấp đều vô cùng quan tâm. Đợi thân thể khôi phục, hắn đè xuống tạp niệm. Lần nữa kích hoạt thiên phú cường hóa, lại kích hoạt thiên phú thuấn di, bên ngoài làn da rất nhanh đã nổi lên màu xanh đậm, hơn nữa tại tầng ngoài mơ hồ xuất hiện hoa văn lân giáp. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, hắn đã trực tiếp xuất hiện ở căn phòng kim loại cuối cùng ở đăng thiên điện. Hiển nhiên, lần này thuấn di dù là khoảng cách hay không gian đều tăng lên. Nhìn một chút sương mù bao quanh dược viên, hắn muốn thuấn di đi qua, đáng tiếc vừa mới tới, thân thể phản phất bị một cổ bình chướng vô hình bắn trở về. Thấy vậy, Thẩm Bình cũng không cảm thấy thất vọng. Thuấn di vốn đã là thiên phú rất lợi hại, cho dù có cường hóa, loại thiên phú này cũng chỉ tương đương với lần tăng cấp thứ hai mà thôi, có thể lập tức tăng cường khoảng cách xa cùng không gian như vậy, đã rất tốt. Sưu suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Hắn rời khỏi kỳ thú chi môn, đi ra tỉnh thất. Hắn đi dọc theo hành lang của phủ thành chủ, lần này thiên phú kỳ thú tăng lên mang đến biến hóa quả thực khiến Thẩm Bình vô cùng hài lòng, đặc biệt là thiên phú cường hóa, có thể nói giúp thực lực của hắn tăng vọt. Hải thú chi nhãn nhìn qua biến hóa không lớn, dù lĩnh vực này mặc dù tạm thời nhìn không ra gì đó, nhưng trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối bất phàm. Kỳ thú không hổ là sinh linh thần bí cường đại nhất thiên địa, thiên phú phát triển từ nó quả thực cường đại, giờ đây ta chỉ mới thu hoạch được ba loại thiên phú, đã có hiệu quả như thế, nếu tập hợp tất cả thiên phú kỳ thú vào người, vậy. Hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ gặp bốn nữ tử giữ thập đại đỉnh tiêm đặc thù thể chất, bởi vậy có thể thấy được, loại thể chất này thưa thớt hiếm thấy, muốn tề tụ tất cả chỉ sợ còn khó hơn cả thành tiên. Ngô Thanh Lăng, Nguyệt Liên Thánh Nữ, còn có Ân Đình. Tư chất bọn họ vốn không thấp, sớm muộn gì cũng có thể trổ hết tài năng, tỷ lệ phát hiện thể chất đặc thù tương đối cao, nữ tu giống như Thu Doanh, nếu không phải lúc trước tình cờ, muốn phát hiện cũng vô cùng khó. Lòng tham không đáy. Ta vẫn quá tham lam, tu sĩ khác chỉ cần có một trong ba loại thiên phú này đều có thể tung hoành tu hành giới, ta có ba loại còn không biết dừng. Ngừng chân ở chỗ rẽ hành lang. Thẩm Bình vừa mới chuẩn bị chuyển hướng đi Lương Đình bên hồ, liền thấy La Hà tiên tử đâm đầu đi tới. Trong tầm mắt hắn, La Hà tiên tử phấn gấm buộc ngực có cũng như không, đường cong đung đưa chập trùng theo tiếng bước chân, bên trong đường cong, pháp lực tinh thuần vận chuyển tuần hoàn dọc theo kinh mạch, hội tụ đến đan điền tư dưỡng thân thể cùng nê hoàng cung. Toàn bộ năng lượng vận chuyển gần như đều hiện rõ. Thẳng đến khi La Hà tiên tử đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm. Thẩm các chủ nhìn chằm chằm như vậy làm gì? La Hà tiên tử tức giận liếc mắt, tu hành vạn năm, từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy tu sĩ luyện hư nào mê gái như Thẩm Bình, tu vi càng cao thâm càng sẽ không để ý đến chuyện nam nữ, tuy cũng có người đắm chìm trong âm dương đại đạo, thậm chí coi đây là chủ đạo, nhưng sẽ không biểu hiện si mê rõ ràng như vậy. Rõ ràng đã có không ít thê thiếp đạo lữ, kết quả vẫn còn mơ tưởng bên ngoài như vậy. Khụ khụ. Trang phục của Nhạc đạo hữu hôm nay đẹp ngoài sức tưởng tượng, tại hạ lúc này mới không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thẩm Bình lấy lại tinh thần lập tức giải thích một câu, sau đó liền nói sang chuyện khác. Không biết Nhạc đạo hữu hôm nay có chuyện gì mà phải đến đây một chuyến. Lúc hắn nói chuyện, trong lòng hơi có chút gợn sóng. Vừa rồi khi tầm mắt ly tới, thế mà có thể nhìn thấy rõ ràng pháp lực vận chuyển tuần hoàn, phải biết loại tuần hoàn này là căn bản của tu sĩ, sẽ không dễ dàng cho người khác biết được, cho dù là khi đạo lữ cá nước, đều rất ít khi cho đối phương thâm nhập sâu để kiểm tra. Đương nhiên đây chính là hiệu quả bổ sung của hải thú chi nhãn. Trước khi thăng cấp, huyết dịch kỳ thú trong cơ thể hắn khi cuồn cuộn mới có thể xuyên qua vạt áo thấy rõ hình dáng bề ngoài. Hiện nay không cần huyết dịch sôi trào, vẫn có thể xem thấu hết thảy. Loại năng lực này quả thực làm hắn kinh hãi. Nếu như tu sĩ am hiểu chém giết nắm giữ năng lực này, như vậy quả thực như hổ thêm cánh, lúc đang chém giết, thông qua quan sát năng lượng tuần hoàn trong cơ thể đối phương liền có thể chính xác biết rõ vết tích thi triển thuật pháp, chẳng những có thể bắt chước, cũng có thể chuẩn bị ứng phó sớm. Đáng tiếc Thẩm Bình lại không có quá nhiều kinh nghiệm ở phương diện này. Nhưng năng lực này tương lai khi chiến đấu có thể chiếm được tiên cơ. Đương nhiên nó còn có một loại công dụng khác. Đó chính là có thể dễ dàng nhìn rõ vết bùn cùng màu sắc của đồng cỏ. Khóe môi La Hà tiên tử nhếch lên, nhắc nhở Thẩm các chủ có kiều thê mỹ thiếp, ngày bình thường vốn rất bận bịu, nếu lại trêu chọc người khác, chuyện tu hành khó tránh khỏi sẽ bị chậm trễ. Thẩm Bình nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói, Nhạc đạo hữu yên tâm, tại hạ thể chất rất mạnh, dù có thêm mấy vị hồng nhan, cũng không thể chậm trễ tu hành được. Ồ, mạnh bao nhiêu? La Hà tiên tử hứng thú hỏi ngược lại. Mạnh đến chật như nêm cối. Thẩm Bình chững chạc đàng hoàng trả lời. La Hà tiên tử sửng sốt một chút, hiếu kỳ hỏi, chất như nêm cối là gì? Thẩm Bình tiến lên phía trước mấy bước, kề tai thấp giọng nói nhỏ vài câu. Nghe giải thích, hai gò má của La Hà tiên tử lập tức bị nhiễm thành mây đỏ, nàng cắn môi nói, thẩm các chủ thật là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Thẩm Bình mỉm cười, tu hành buồn tẻ tịch mịch, nếu không tìm thú vui, khó tránh khỏi sẽ bị tâm cảnh làm phiền. Tại hạ chỉ biết cách làm dịu áp lực mà thôi. La Hà tiên tử hoàn toàn phục. Nhạc đạo hữu vẫn nên nói chuyện chính thì hơn. Thẩm Bình nhắc nhở một câu. La Hà tiên tử lúc này mới nhớ đến mục đích thật sự khi bản thân mình tới đây, sắc mặt khôi phục, nghiêm túc nói, ta nhận được tin tức, Viêm tộc ở Kiếm Ấn Thành chuẩn bị hạ thủ với thương đội Chân Bảo các ta. Thẩm Bình không lập tức đáp lại, mà cùng La Hà tiên tử đến Lương Đình bên hồ ngồi, lại rót hai chén linh trà. Nhấp một ngụm nhỏ, sau đó hỏi, Viêm tộc cùng nhân tộc ân oán cũng không lớn, phía Kiếm Ấn Thành từ trước đến nay cũng không có bao nhiêu cừu oán, dù động thủ, hẳn phải là yêu tộc cùng linh tộc mới đúng. Nghe nói Viêm tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn, muốn động thủ để chứng minh yêu tộc nhát gan. La Hà tiên tử lại bổ sung, có lẽ đánh nhau vì thể diện, tu sĩ hợp thể phần lớn đều không hành động như vậy, nhưng dính đến mặt mũi của chủng tộc, đương nhiên bọn họ không thể để yên. Đương nhiên thâm ý phía sau vẫn là thăm dò. Những năm này cơ quan tình báo của Chân Bảo các ta đã xây dựng thành hình, dò la đến tu sĩ đại thừa các tộc phía Bồng Lai Tiên Thành phái tới, thế lực tông môn nhân tộc ở các thành trì tu chân xung quanh Kiếm Ấn Thành bị áp chế quá thảm, mấy tháng gần đây lần lượt có tu sĩ luyện hư từ những thành trì khác tới, mắt thấy loại dấu hiệu này càng ngày càng nghiêm trọng, đám yêu tộc linh tộc hiển nhiên ngồi không yên. Thẩm Bình gật đầu. Thế mới đúng chứ. Tuy đối với cao tầng mà nói, mặt mũi có đôi khi rất quan trọng, nhưng dù muốn hành động cũng không quyết định bậy bạ. Có biết Viêm tộc chuẩn bị động thủ với con đường nào không? Chân Bảo Các hiện giờ chỉ tính mỗi con đường giao thương xung quanh Kiếm Ấn Thành thôi cũng đã 9 cái, xa xa thông với Kiếm Ấn Thành cùng các thành trì tu chân, 4 y nơi tụ tập, còn có 2 phường thị cỡ lớn. La Hà Tiên Tử lắc đầu. Thẩm Bình cũng không ôm hy vọng quá lớn, có thể dò la ra được những tin tức này đã ngoài ý định rồi. Nếu Viêm tộc chuẩn bị động thủ thăm dò, vậy không ngại tiên hạ thủ vi cường. La Hà Tiên Tử giật mình. Thẩm Các Chủ dự định động thủ trước. Thế nào, sợ? Thẩm Bình giống như cười mà không phải cười nhìn La Hà Tiên Tử, người sau khi nghe được tiên hạ thủ vi cường, thân thể rõ ràng trở nên căng thẳng, ngay cả lông mi đều run rẩy một cái. La Hà Tiên Tử nhịn không được nói, đó là Viêm tộc, không phải Hắc Hổ Vương. Hắc Hổ Vương tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không thể đại biểu cho toàn bộ yêu tộc ở Kiếm Ấn Thành, tiêu diệt hắn chỉ khiêu khích yêu tộc mà thôi. Nếu không có động tác gì tiếp, cũng có thể nói là ân oán cá nhân của Hắc Hổ Vương. Yêu tộc ở Kiếm Ấn Thành đương nhiên sẽ không bởi vì Hắc Hổ Vương mà cùng động thủ với tu sĩ Đại Thừa. Nhưng nếu động thủ với thương đội Viêm tộc, vậy tính chất sẽ hoàn toàn khác. Đến lúc đó Chân Bảo Các phải đối diện với Viêm tộc ở toàn bộ Kiếm Ấn Thành, thậm chí bao gồm cả Bồng Lai Tiên Thành. La Hà Tiên Tử biết rất rõ tình trạng nhân tộc hiện giờ, tuy xếp hạng đã tăng vọt lọt vào trong 1000 hạng đầu tiên. Nhưng nhiều năm như vậy, nội tình của đám yêu tộc, linh tộc, viêm tộc cùng các tộc đã đuổi kịp, ở Thái Âm Chi Uyên, sức ảnh hưởng của những chủng tộc này vượt xa nhân tộc. Đừng nhìn hiện giờ có không ít chủng tộc bắt đầu khôi phục quan hệ cùng nhân tộc. Nhưng bọn họ chỉ đều là chủng tộc nhỏ yếu đứng cuối cùng vạn linh bảng. Một khi thực sự cùng những chủng tộc cường đại kia chém giết, kết quả sẽ rất thảm thiết. Cứ nhìn những thế lực đại tông môn cùng gia tộc ở Kiếm Ấn Thành, đối diện với hành động chèn ép của các tộc với thương đội nhà mình, chỉ có thể bị ép buộc phong tỏa sơn môn. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ kết quả đối kháng. Thấy Thẩm Bình không lên tiếng, La Hà Tiên Tử tiếp tục nói, Thẩm Các Chủ ngàn vạn lần đừng kích động, trước mắt những chủng tộc khác bởi vì kiên kỵ thực lực của sư tôn ngươi, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ, lý do chủ yếu là vì các tộc bo giữ mình, đều không muốn hao tổn thực lực của mình đi dò xét. Nếu như chúng ta chủ động xuất thủ, tất sẽ khiến Viêm tộc Kiếm Ấn Thành giận dữ. Lấy nội tình Chân Bảo Các, căn bản đảm đương không nổi loại lửa giận này. Thẩm Bình vẫn không nói chuyện. Mà La Hà Tiên Tử khẽ cắn đôi môi, thở dài, ta hoàn toàn không nói quá chút nào. Thế này nhé, Viêm tộc ở Kiếm Ấn Thành có tổng cộng 4 chi nhánh chủng tộc, mỗi một chủng tộc cơ bản đều có ngoài 10 vị luyện hư, mà hợp thể còn có tới 7 vị, trong đó 2 hợp thể hậu kỳ. Mấu chốt nhất là, phía sau những chi nhánh chủng tộc này đều có tu sĩ Đại Thừa ở Bồng Lai Tiên Thành. Dù Đại Thừa không xuất thủ, bọn chúng cũng có thể mời 10 vị hợp thể từ Bồng Lai Tiên Thành đến lúc đó phái đại mấy vị kiềm chế ngươi cùng ta, như vậy quy mô mà Chân Bảo Các vất vả lắm mới phát triển chỉ trong một buổi sáng liền mất hết. Thẩm Bình bình tĩnh nói. Ý của Nhạc đạo hữu là mặc cho thương đội Chân Bảo Các ta gặp tập kích quấy rối, thậm chí hao tổn người sao? La Hà Tiên Tử nhíu đôi mi thanh tú. Viêm tộc chỉ thăm dò, chúng ta nếu đã biết được tin tức này, hoàn toàn có thể lẩn tránh, tạm thời dừng hành thương. Sau đó thì sao? Chỉ cần biểu lộ thái độ của mình, Viêm tộc đương nhiên sẽ không nhằm vào Chân Bảo Các ta. Giờ đây chúng ta cần vững bước phát triển, kỳ thật lúc trước để những tông môn khác tham gia vào thương đội, cũng không phù hợp lắm. Thẩm Bình cắt ngang lời của La Hà Tiên Tử. Hắn nghiêm túc nói, Nhạc Linh Lạc, ngươi tu hành vạn năm đến luyện hư viên mãn, đối với mục đích chân chính của đám linh tộc, yêu tộc, viêm tộc, ma tộc cùng các tộc lần này, ngươi cảm thấy chúng ta dựa vào thỏa hiệp tránh né liền có thể tránh đi một kiếp này sao? La Hà Tiên Tử trầm mặt xuống, lắc đầu nói, chí ít chúng ta có thể tranh thủ chút thời gian, nếu thực sự không thể làm, vậy thì rời khỏi nơi này, đến khi tương lai tu vi ngươi đạt đến Đại Thừa, trở lại cũng không muộn. Thẩm Bình im lặng nói. Lúc trước đối diện với Hắc Hổ Vương, ngươi không hề có thái độ này. Không giống nhau. Hắc Hổ Vương dù có mạnh hơn cũng chỉ là một người. La Hà Tiên Tử tận tình nói, Thẩm Các Chủ, ta biết sư tôn ngươi rất mạnh, nhưng dù có mạnh hơn, nàng cũng khó có thể thay đổi toàn bộ bố cục ở Thái Âm Chi Uyên. Thẩm Bình không phản bác câu nói này. Tuy thực lực của hắn bây giờ tăng vọt, dưới trạng thái cường hóa, vận dụng toàn bộ thủ đoạn tiêu diệt hợp thể hậu kỳ vẫn có thể làm được, nhưng đối diện với đại thừa, thậm chí cả độ kiếp tán tiên cũng chỉ có chạy trối chết. Chỉ là khi hắn nhỏ yếu có thể thỏa hiệp nhượng bộ. Nhưng mà giờ đây nếu đối diện với dị tộc ức hiếp, lựa chọn né tránh, trong lòng hắn thật sự không bỏ qua được, cũng không thể nuốt trôi. Nếu như có thể nuốt xuống. Vậy khi cao tầng tiên đạo yêu tộc, linh tộc, viêm tộc cùng các tộc điên cuồng phái cường giả tiên cấp hạ xuống tới lấy mạng của hắn, hắn trực tiếp đưa bản thân qua là được. Đâu cần phải tự giày vò như thế. Đứng người lên. Hắn nở nụ cười. Nhạc đạo hữu, ngươi có suy tính của ngươi, nhưng ta cũng có kiên trì của ta, có một số việc phải thử một lần mới biết được kết quả, nhưng ngươi yên tâm, ta làm việc rất cẩn thận. Thấy Thẩm Bình nói như vậy, La Hà tiên tử cũng không còn khuyên nữa, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một câu. Thẩm các chủ, mọi thứ vẫn nên suy tính cho kiều thê mỹ thiếp của ngươi. Kiếm Ấn Thành, Luyện Khí Phường. Nơi này là chỗ ở của viêm tộc, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng của bọn họ ác liệt, phần lớn người viêm tộc đều có huyết mạch hỏa thuộc tính, khi cùng nhân tộc tiến hành giao dịch một khoảng thời gian, viêm tộc cũng dần dần học được luyện khí, hơn nữa còn phát triển nó lớn mạnh. Mà giờ đây pháp khí pháp bảo toàn bộ Thái Âm Chi Uyên gần như bị bọn chúng lũng đoạn, các luyện khí sư nhân tộc chỉ có thể làm công cho viêm tộc, hoặc là buôn bán một số tư liệu luyện khí. Giờ phút này, cao tầng luyện hư hợp thể của bốn chi nhánh viêm tộc tụ tập ở cùng nhau, chủ yếu là thương lượng chuyện đối phó với Chân Bảo Các. Hừ, đám gia hỏa cuồng vọng tự đại yêu tộc kia, bị một nhân tộc dọa đến mức lá gan cũng mất, viêm tộc chúng ta lần này nhất định phải để yêu tộc nhìn xem, thực lực không phải chỉ dựa vào lời nói khoác. Vẫn nên thận trọng một chút, tên tuổi Hắc Hổ Vương là hàng thật giá thật, năm đó hai vị hợp thể hậu kỳ viêm tộc ta tranh đoạt bảo vật với hắn, chẳng những không chiếm tiện nghi, còn bị thương, cường giả nhân tộc phía sau Chân Bảo Các kia có thể nhanh chóng tiêu diệt Hắc Hổ Vương, thực lực của người nọ hẳn đã đạt đến đại thừa trung kỳ, hơn nữa rất có thể còn có bảo vật trong tay, nếu thật sự chơi cứng, viêm tộc ta sẽ đứng mũi chịu sào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ cái gì, chẳng lẽ đối phương còn dám đối nghịch với viêm tộc chúng ta, hơn nữa lần này chúng ta vốn muốn thăm dò thực lực chân chính của vị kia. Chúng ta phải nói trước, nếu vị kia thật sự là đại thừa trung kỳ, viêm tộc chúng ta không có khả năng xông vào phía trước, tối thiểu nhất cũng phải đợi đến khi tiền bối Bồng Lai Tiên Thành tới. Khi viêm tộc đang thương lượng, một nhóm thương đội luyện khí phường vừa rời khỏi Kiếm Ấn Thành, chuẩn bị đi về phía Bồng Lai Tiên Thành. Nhận được tin tức, Thẩm Bình không lập tức khởi hành. Giờ đây khoảng cách thuấn di của hắn cực kỳ xa, đặc biệt là sau khi cường hóa, chỉ cần 5-6 lần thuấn di là có thể từ Hôi Thạch Thành đến Kiếm Ấn Thành, nên thời gian kế tiếp, hắn đều khua chiên gõ trống ở Hôi Thạch Thành mang nhóm thê thiếp đi quán rượu ca phường, thậm chí còn mời những chủng tộc khác trong thương minh cùng nhau thưởng thức vũ khúc. Ban đêm ngày kế tiếp, hắn kích hoạt thiên phú cường hóa cùng thuấn di. Sau vài cái lóe lên, liền vượt qua hơn vạn dặm đi tới Kiếm Ấn Thành, sau đó lại dọc theo lộ tuyến thương đạo do thành viên tình báo cung cấp thuấn di đến cách phi chu cỡ lớn không xa. Phía trong phi chu, có không ít thành viên thương đội viêm tộc hoặc tỉnh tu, uống rượu mua vui trong lầu cát, hoàn toàn không chút đề phòng, dù sao trên con đường này, còn không có ai dám cướp bóc thương đội viêm tộc, cho dù ma tộc có đụng phải, cũng sẽ biết đi đường vòng. Nhìn quang mang bao vây phi chu, trong lòng bàn tay của Thẩm Bình hiện lên tàm ti nhận mỏng như cánh ve. Khi hắn ở trong trạng thái cường hóa, rất dễ dàng thi triển hình thái công kích đầu tiên của thú linh bảo cấp cao, Lạc Vũ, suy. Chỉ một thoáng, tàm ti nhận phân giải thành một lượng lớn những lưỡi đao nhỏ bé, tựa như dông bão cuồn cuộn mà tới, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh xông vào độn quan của phi chu. Ầm. Dông bão đầu tiên đâm vào độn quan phòng ngự, lực xuyên thấu kinh khủng trực tiếp phá vỡ toàn bộ trận pháp phòng ngự của phi chu. Dù phi chu cỡ lớn này thuộc loại pháp bảo cực phẩm, nhưng đối diện với uy lực của tiên khí lại yếu ớt chẳng khác gì trang giấy trắng. Địch tập kích. Địch tập kích. Ngay khi trận pháp bị phá hư, không ít thành viên thương đội viêm tộc phía trong phi chu lập tức phản ứng, nhưng không đợi bọn họ lóe ra khỏi tỉnh thất lầu cát, những lưỡi đao như mưa to tàn phá bừa bãi đến. Phốc phốc phốc. Mỗi một lưỡi đao nhỏ đều có thể dễ dàng xuyên qua thân thể cường hãn của Nguyên Anh hóa thần, bên trong tàm ti nhận của hắn ẩn chứa kỳ thú lực trong nháy mắt phá hủy kinh mạch xương cốt của bọn chúng. Với thần thức hợp thể của Thẩm Bình điều khiển, chính xác tiêu diệt mỗi một vị tộc nhân Viêm tộc. Mà phi chu cỡ lớn lúc này bị đâm thủng chẳng khác gì than tổ ong, phi chu mất đi động lực điều khiển rất nhanh đập ầm ầm về phía mặt đất. Thẩm Bình không thèm nhìn lập tức thuấn di rời khỏi. Mấy canh giờ sau, phía trên không phi chu bị tàn phá xuất hiện vài thân ảnh, chính là tu sĩ hợp thể hậu kỳ của Viêm tộc, tuy thương đội chưa bao giờ gặp tập kích quấy rối, nhưng báo hiện khẩn cấp của trận pháp trên phi chu vân có, hơn nữa tu sĩ luyện hư khi chết cũng sẽ truyền tin tức về. Ào ào. Một vị tu sĩ hợp thể trong đó nhắm mắt lại, quanh thân phun ra từng trận sóng năng lượng vô hình, nháy mắt đã bao phủ phạm vi 10 dặm. Không bao lâu, hắn từ từ mở mắt. Là ai? Bên trong thanh âm của hai vị hợp thể hậu kỳ còn lại mang theo lửa giận. Đã bao nhiêu năm? Đây là lần đầu tiên có người dám tập kích thương đội Viêm tộc bọn họ, đương nhiên trước kia cũng có xảy ra, nhưng đám tu sĩ hoang dại lỗ mãng đó sau khi phát hiện là Viêm tộc, cơ bản đều biết quay đầu bỏ chạy. Mà có thể phá hủy phi phu cỡ lớn, hơn nữa còn khiến luyện hư trưởng lão ngay cả một chút phản ứng cũng không kịp, ít nhất cũng là cường giả hợp thể. Hợp thể ở toàn bộ kiếm ấn thành bao gồm cả Bồng Lai Tiên Thành, bọn chúng đều biết. Khí tức pháp lực quá xa lạ. Không phải hợp thể của kiếm ấn thành cùng Bồng Lai Tiên Thành, tu vi khí tức đối phương hẳn là hợp thể sơ kỳ, nhưng pháp bảo hắn thi triển cực mạnh, rất có thể là tiên khí. Nghe nói như thế, hai vị tu sĩ hợp thể Viêm tộc không khỏi hơi biến sắc. Tiên khí. Đây chính là pháp bảo chỉ có đại năng độ kiếp mới có tư cách nắm giữ. Hơn nữa đó chỉ là tư cách, dưới tình huống bình thường, độ kiếp rất khó thu hoạch được tiên khí, ngay cả một số tán tiên cường đại đều chưa hẳn có pháp bảo tiên khí. Thực tế, các tộc sở dĩ kiên kỵ sư tôn phía sau Thẩm Bình, cũng không chỉ là vì người nọ đánh chết Hắc Hổ Vương, mà là vì tiên trận, yêu tộc Sơn Dương cư sĩ chạy nhanh như vậy, cũng là bởi vì tiên trận. Chuyện rất quan trọng, trở về rồi nói. Tay áo vung lên. Lấy đi phi chu bị tàn phá. Ba vị tu sĩ Viêm tộc hợp thể biến mất ở chân trời. Luyện khí phường. Ngay khi trở lại, bọn hắn lập tức thông báo cho luyện hư hợp thể phía trong tộc. Dì cơ, tiên khí. Làm sao có thể, độ kiếp tán tiên tại Thái Âm Chi Uyên Tây khu sở hữu tiên khí cũng không vượt quá hai bàn tay, bọn họ không bế quan thì cũng đang đi ra ngoài du lịch, không thể nào lại chạy đến kiếm ấn thành phá hủy thương đội Viêm tộc ta được. Đúng vậy, có phải đã tính sai rồi không? Cao tầng Viêm tộc đều ào ào lắc đầu, cảm thấy việc này quá không hợp thói thường. Dùng tiên khí đi phá hủy pháp bảo cực phẩm quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Thiên phú của tông Viêm trưởng lão chưa hề phạm sai lầm, nhưng tiên khí quả thực khiến người khó có thể tin, chuyện này có chút kỳ quặc, ta cho rằng nên phải dò xét lại. Đồng ý, tán thành. Thế là một đám trưởng lão cao tầng lần nữa đi tới nơi phát sinh sự tình. Chỉ là xung quanh một chút vết tích chém giết cũng không có, sau thời gian lâu như vậy, khí tức lưu lại cũng đều biến mất, chỉ có phi chu đập xuống tạo thành vết tích. Vừa cẩn thận tra xét một mảnh phi chu, nhìn thấy lỗ thủng tựa như mưa phùn phía trên. Bọn chúng không khỏi lắc đầu, bảo vật có thể phá hủy pháp bảo cực phẩm, ngụy tiên cụ cũng có thể làm được, từ một điểm này hoàn toàn không nhìn ra được gì. Nhưng ít ra có thể xác định tu sĩ xuất thủ có chiến lực rất mạnh. Có phải là vị chân bảo các kia không? Có trưởng lão nói. Nếu quả thật là uy lực của tiên khí, ngoại trừ vị chân bảo các kia, ta thật sự nghĩ không ra người nào khác, đối phương có thể có tiên trận, như vậy có tiên khí cũng chưa chắc không có khả năng. Nghe nói như vậy, những cao tầng còn lại đều cảm thấy có lý. Theo ta thấy, tiếp tục ở trong thành rêu rao chúng ta muốn động thủ với thương đội chân bảo các, nhìn xem chân bảo các phản ứng thế nào. Nếu đúng là vị kia xuất thủ, lại thương lượng đối sách, còn nửa chuyện này đừng rêu rao, giữ kín bí mật. Còn về chuyện thương đội, cứ để những trưởng lão hợp thể chúng ta tọa trấn. Tông Viêm trưởng lão đề nghị. Những hợp thể cao tầng khác cũng không có dị nghị. Bọn chúng không lo lắng thương đội bản thân tọa trấn gặp tập kích mà mất mạng, thân là hợp thể, bọn họ cực kỳ tự tin với thực lực của mình, huống hồ Tông Viêm trưởng lão đã nói. Đối phương chỉ là hợp thể sơ kỳ, ỷ vào tiên khí mới có uy lực như vậy, đến lúc đó bọn họ đề cao cảnh giác, một khi phát hiện đối phương xuất hiện, liền lập tức bỏ chạy là được. Dù sao sĩ hợp thể muốn thi triển tiên khí cũng không dễ dàng gì. Hôi Thạch Thành. Thẩm Bình ngồi ở lương đình bên hồ quét mắt nhìn tin tức tình báo trong các gửi đến, sắc mặt lạnh nhạt, phản ứng của Viêm tộc hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, chỉ tiếc bọn chúng đánh giá thấp thực lực của hắn, cho rằng hợp thể tọa trấn là có thể dò xét ra nội tình của hắn, thật tự đại. Đương nhiên cũng không thể trách Viêm tộc tự đại. Bọn chúng dù sao chỉ là một nhánh ở kiếm ấn thành Thái Âm Chi Uyên, muốn biết tin tức của thú linh bảo cấp cao thật sự rất khó. Mỗi một thú linh thiên tài đều là cơ mật của các tộc. Cường giả tiên cấp tầm thường chưa chắc có thể biết được, càng chưa nói đến luyện hư hợp thể cấp. Huống hồ dù bọn chúng biết rõ, cũng không thể nào quen thuộc với kỳ thú lực. Mấy ngày sau, vẫn là ban đêm. Cực quang ở chân trời buông xuống. Trong cảnh đẹp như vậy, cách Phi Chu có hợp thể sơ kỳ trấn giữ không xa, thân ảnh Thẩm Bình xuất hiện, theo tàm ti nhận hiển hiện, kỳ thú lực phun trào quanh thân, Lạc Vũ hàng lâm. Đợi độn quang gặp tập kích. Vị trưởng lão hợp thể Viêm tộc phía trong Phi Chu mới cảm ứng được, dù hắn rất cảnh giác, cứ mỗi mười mấy hô hấp liền sẽ dùng thần thức càn quét phương viên trăm dặm, chỉ cần có sinh linh vọt tới gần, hắn đều có thể lập tức phát hiện. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết rằng, trên đời này còn có tu sĩ có thể thuấn di. Luyện khí phường. Bên trong sảnh. Không khí trầm mặc mang theo áp lực. Trong mắt trưởng lão chi nhánh Viêm tộc vừa có phẫn nộ cũng có một tia hoảng sợ. Trưởng lão hợp thể vẫn lạc. Đối với chi nhánh kiếm ấn thành bọn chúng mà nói, đây chính là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua, là chủng tộc cường đại đứng trong 10 hạng đầu vạn linh bảng, tuy không thiếu tranh đấu chém giết, nhưng đều được khống chế trong phạm vi nhất định, nhiều nhất chỉ tổn thất luyện hư cấp. Nhưng lần này chẳng những tổn thất một vị trưởng lão hợp thể, hơn nữa ngay cả địch nhân động thủ là ai cũng không hề phát hiện, điều này khiến rất nhiều trưởng lão tức nghẹn họng, nhưng dù tức thế nào, bên trong vẫn còn hối hận, dù sao có thể tiêu diệt một nhóm thương đội Phi Chu chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn không bị trưởng lão hợp thể phát hiện, thủ đoạn như thế đã không phải bọn chúng có thể đối phó. Bây giờ nên làm gì đây? Có trưởng lão dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Tông Viêm nhìn lướt qua các trưởng lão khác, chậm rãi nói, việc này cần xem xét kỹ, đối phương chỉ là một hợp thể sơ kỳ. Lời mới vừa mở miệng, liền bị một vị trưởng lão hợp thể hậu kỳ cắt ngang. Tông Viêm, đừng nói mấy loại lời này nữa, ngươi và ta đều hiểu rõ, có thể trong giây lát diệt sát một vị trưởng lão Viêm tộc ta, thực lực của hắn tuyệt không thể nào chỉ là hợp thể, dù là trong đại thừa cũng thuộc hàng cường giả, thiên phú của ngươi giỏi dò xét. Nhưng đối phương chưa hẳn không ẩn giấu tu vi thực lực. Nghe vậy, Tông Viêm lập tức không lên tiếng. Hắn biết phán đoán lúc trước của mình đã khiến trong tộc tổn thất, trách nhiệm này quả thực hắn phải gánh. Tạm thời hủy bỏ kế hoạch tập kích quấy rối nhằm vào chân bảo cát. Có trưởng lão lên tiếng. Trong sảnh lập tức trở nên xôn xao. Không thể. Viêm tộc ta đã phô trương tuyên bố muốn động thủ với chân bảo cát, hiện tại lùi bước, chẳng phải sẽ khiến yêu tộc, linh tộc, vũ tộc, ma tộc cười nhạo. Đúng vậy, đặc biệt là yêu tộc, hừ, bọn chúng còn đang chờ nhìn chúng ta bị chê cười đấy. Trong lúc nhất thời quần tình kích động. Lúc trước tuy nói có mục đích thăm dò, nhưng chủ yếu là vì mặt mũi, khi các chủng tộc ngoại giao, mặt mũi luôn luôn rất quan trọng. Phía sau việc này tám thành là do vị chân bảo các kia, chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của hắn, dù bồng lai tiên thành bên kia phái đại thừa tiền bối tọa trấn. Sợ cũng không làm được chuyện gì, hơn nữa quan trọng nhất là, thủ đoạn quỷ dị khó lường của đối phương, một khi lật mặt cùng hắn, thương đội Viêm tộc ta sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí các vị đang ngồi cũng sẽ bỏ mạng. Lời này vừa ra, thanh âm trong nội lập tức trở nên nhỏ rất nhiều. Có thể tu hành đến luyện hư hợp thể đều đi qua gần vạn năm, cùng với vài vạn năm khổ tu, bọn chúng tuy không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết mà không biết lý do. Bởi vậy chỉ cần dính đến an toàn của bản thân, mặt mũi cũng không còn quan trọng nữa. Ta thấy vẫn nên chờ đại thừa tiền bối tới rồi quyết định cũng không muộn. Cường giả đại thừa không phải tộc nhân bình thường, cho dù là cao tầng ở chi nhánh bồng lai tiên cũng không thể ra lệnh tùy ý, hơn nữa dù đã quyết định, cũng phải chờ một thời gian thật dài. Chuyện thương đội Viêm tộc kiếm ấn thành bị tấn công không bao lâu đã bị lan truyền ra ngoài, sau khi tin tức này truyền ra, không ít cao tầng linh tộc, yêu tộc đều âm thầm mỉa mai chê cười, bọn chúng lúc trước đã không đồng ý chạm tay vào chân Bảo Cát sớm, cho dù động thủ, cũng phải biết rõ ràng nội tình đối phương, chỉ mỗi Viêm tộc thích làm càng làm bậy, bây giờ thì tốt rồi, tổn thất một vị hợp thể, phía trong đại sảnh Bạch Ngọc Linh Hồ tộc. Vị ở chân Bảo Cát thật mạnh, thế mà có thể khiến Viêm tộc ăn thiệt thòi lớn như vậy, may mắn tộc ta không làm bậy làm bạ. Đối với Bạch Ngọc Linh Hồ nhất tộc ta mà nói, tổn thất một vị hợp thể, thực lực nội tình trong tộc sẽ hạ thấp rất nhiều, ta chỉ cần nhìn chằm chằm vào thế lực tông môn gia tộc của nhân tộc ở Kiếm Ấn Thành cùng Hôi Thạch Thành, mấy chuyện khác vẫn nên chờ đại thừa tiền bối tới rồi nói sau. Tán thành. Hạt tộc cũng như thế. Mà linh tộc cùng vũ tộc càng không cần phải nói, bản thân bọn hắn chỉ vì lợi ích của thương đạo, ép buộc các tông môn nhân tộc phong sơn, bọn hắn đã hoàn thành một nửa mục đích, chỉ cần bọn hắn chiếm hết tài nguyên, tự nhiên có thể khiến nhân tộc không thể ngóc đầu lên được. Chân Bảo Cát tuy là thành phần ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng không quá để ý, chờ đến khi đại thừa ở Bồng Lai Tiên Thành tới liền có thể xử lý việc này. Hôi Thạch Thành. Lương Đình bên Hồ Phủ Thành Chủ. Trên mặt La Hà Tiên Tử mang theo vẻ phức tạp, vấn đề tình báo là do nàng phụ trách, chuyện xảy ra gần đây của Viêm tộc, nàng đương nhiên biết rõ, cũng chính là vì biết rõ, nàng mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Thẩm Bình muốn xuống tay trước, nàng thuyết phục đủ kiểu, mà đối phương chỉ nói là thử một chút, kết quả lại lập tức tiêu diệt hai nhóm thương đội phi chu cùng một vị hợp thể của Viêm tộc, quan trọng hơn là, sau khi động thủ còn không bị Viêm tộc cản lại. Thẩm Các Chủ, là sư tôn của ngươi xuất thủ sao? Nàng nhìn Thẩm Bình hỏi. Trước và sau chuyện của thương đội Viêm tộc, Thẩm Bình đều ở Hôi Thạch Thành, bởi vậy chính thành khả năng là do sư tôn của hắn ra tay, đối phương bình thường không xuất thủ, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất thủ đối phó với Viêm tộc. Chuyện này nàng cảm thấy có chút kỳ quặc. Thẩm Bình uống mỹ tửu, cười tủm tỉm nói, ta không có bản lãnh này, mặc dù ta có thực lực tiêu diệt hợp thể, nhưng phải có ngươi ở bên cạnh giúp đỡ. La Hà Tiên Tử mặc dù hoài nghi, nhưng cảm thấy không thể nào là Thẩm Bình, dù sao tu vi cảnh giới của người ta chỉ là luyện hư, có thể đánh chết Hắc Hổ Vương, chủ yếu là dựa vào ngoại vật. Viêm tộc bên kia phản ứng thế nào? Đã hủy bỏ kế hoạch tập kích quấy rối nhằm vào chân Bảo Cát ta, bên cạnh đó cũng dần giảm bớt áp chế đối với thương đội tư luyện luyện khí trong thành. Thẩm Bình cười cười. Coi như Viêm tộc còn nhìn rõ tình thế, thế đạo này cuối cùng vẫn là mạnh được yếu thua. La Hà Tiên Tử gật đầu, lại chần chờ nói, chỉ sợ sau khi cường giả đại thừa ở Bồng Lai Tiên Thành tới, các tộc sẽ lại động thủ. Đại thừa đúng là một phiền toái. Nếu toàn lực đối phó, tuy hắn có vài phần tự tin chém giết với cường giả dạng này, nhưng muốn nhẹ nhàng tiêu diệt hợp thể, sẽ rất khó. Không sao, đến lúc đó chân Bảo Cát ta giấu mình co vào thương đội là được, nhưng có lần chấn nhiếp này, tin tưởng các tộc dù muốn động thủ cũng không thoải mái không chút kiên dè. Hiện tại hắn thiếu thời gian trưởng thành, lần này sở dĩ động thủ, một là không muốn tiếp tục chui rút như vậy, hai là tranh thủ thời gian. Có đăng thiên điện. Hắn có thể liên tục thu hoạch được thú linh bảo cấp cao cùng năng lượng kỳ thú phía trên hộp ngọc, chỉ cần đột phá hợp thể, trong trạng thái cường hóa, hắn sẽ nắm giữ chiến lực đại thừa. Năm tháng trôi qua. Nháy mắt 5 năm đã qua đi. Mà thế cục khu vực Kiếm Ấn Thành cùng Hôi Thạch Thành đã khôi phục bình tĩnh, Thẩm Bình tập kích phi chu thương đội Viêm tộc quả thực đã tạo ra hiệu quả chấn nhiếp cực lớn, ngay cả ma tộc đoạn thời gian này cũng không đi ra tập kích quấy rối. Người nào cũng không muốn đụng vào cường giả có thể tiêu diệt hợp thể một cách thoải mái, nhưng ai cũng biết rõ thế cục trước mắt chỉ là yêu lặng trước cơn bão mà thôi. Dù sao không ít thành trì tu chân khu vực xung quanh đều đã áp chế hoàn tất, chính là giai đoạn tấn công tông môn nhân tộc, một khi những này thành trì kết thúc, như vậy toàn bộ Tây khu nhân tộc sẽ nghênh đón thời khắc đen tối, đến lúc đó các tộc liền có đủ nhân thủ điều đến Kiếm Ấn Thành. Điểm này Thẩm Bình biết rõ, nhưng đối với chuyện này hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cố gắng tranh thủ thời gian cho mình, nếu không thể nào chống cự được, vậy chỉ có thể chạy trốn. Phu quân yên tâm. Những tiền bối đại thừa độ kiếp của nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành không phải chỉ để làm cảnh, yêu tộc linh tộc các tộc muốn một lần phá hủy căn cơ của nhân tộc ở Tây khu Thái Âm Chi Uyển, khẳng định phải tốn rất nhiều thời gian. Huống hồ các tộc tuy nói là vì kiên kỵ nhân tộc một lần nữa quật khởi mà tạm thời kết minh, nhưng có thể chúng sẽ không một lòng, vì vậy sự tình chưa chắc sẽ bết bát như chúng ta nghĩ. thấy tâm tình của Thẩm Bình gần đây không tốt. Vu Yến nhẹ nhàng đặt trái bưởi triểu nặng lên ngực Thẩm Bình, an ủi nói, dù cho tình hình tồi tệ nhất, vẫn còn ta và đám Vân Nhi ở bên cạnh ngươi. Hít hà làn da mềm mại tỏa hương thơm dịu nhẹ. Thẩm Bình không khỏi ấm giọng nói, Yến Nhi nói đúng, vi phu có các nàng như vậy là đủ rồi. Thực ra, hắn lo lắng không phải vì cục diện Tây Khu, mà là vì gần đây tình hình địa cung ở Kỳ Thú Chi Môn có gì đó bất thường. Số lượng thú linh thiên tài tìm kiếm kỳ thạch ngày càng giảm, ngay cả Ân Đình trong vòng 2-3 năm cũng chỉ đi địa cung được vài lần. Nguyên nhân là do cao tầng tiên đạo các tộc đã ra lệnh cho tất cả thú linh thiên tài trong tộc đi lĩnh hội uy lực và ý cảnh kỳ thú, hơn nữa còn sử dụng chí bảo cùng bảo vật để tăng tốc thời gian, khiến cho một ngày lĩnh hội của thú linh thiên tài tương đương với 100 ngày ở bên ngoài. Đây chính là đại thủ bút. Cho dù là 10 chủng tộc cường đại xếp đầu tiên cũng cảm thấy đau thịt. Nhưng từ một điểm này, Thẩm Bình cảm thấy không tầm thường, hắn đã hỏi Ân Đình cùng sư tôn, bọn họ cũng không biết rõ, vẫn là câu nói kia cố gắng lĩnh hội thú kinh. Câu trả lời không xác định được khiến Thẩm Bình khó mà tĩnh tâm, mặc dù có thê thiếp đạo lữ phụ trợ, tốc độ lĩnh hội hai loại kinh thư phù đạo và khôi lỗi của hắn rất nhanh, nhưng cũng có giới hạn. So với những thiên kiêu cấp thú linh thiên tài có thể tu hành trong thời gian gia tốc, hắn hoàn toàn không có ưu thế quá lớn. Phu quân đang suy nghĩ gì đấy? Thấy Thẩm Bình lại lâm vào trầm tư, Vu Yến nâng lên đôi mắt nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Phu quân vẫn vậy, giống như trước kia hay giữ mọi tâm sự trong lòng. Năm đó khi rời khỏi Vân Sơn Phường, nhờ Xuân Mãn Uyển cuối cùng mang ta cùng một cấm rời khỏi, nhưng giấu giếm thiếp thân cũng thật khổ. Vu Yến oán trách nói. Thẩm Bình cười khổ một tiếng. Lần kia cũng là bất đắc dĩ, vi phu cũng không phải cố tình giấu giếm nàng, có một số việc nói với các nàng cũng chỉ khiến các nàng tăng thêm phiền não. Vu Yến nhịn không được cãi lại nói, phu quân, chúng ta là đạo lữ, vinh nhục cùng hưởng, sinh tử một lòng, có gì khó khăn, không chỉ có ta, Vân Nhi, Dĩnh Nhi bọn họ đều muốn cùng đối diện với phu quân. Nghe nói như thế, Thẩm Bình trở nên trầm mặc, sau đó thở dài, hắn biết rõ Vu Yến nói đúng, nếu chỉ là quan hệ đạo lữ bình thường, có một số việc quả thực không cần phải nói, nhưng dù là Vương Vân, Vu Yến, hay Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh đều có tình cảm vô cùng sâu. Đối với các nàng, bản thân ngoại trừ giao diện ảo bên ngoài, những chuyện khác kỳ thật không cần giấu giếm gì đó. Vi phu gần đây lo lắng chuyện kỳ thú chi môn. Hắn bộc lộ tâm sự u sầu của mình. Vu Yến nghe xong, không khỏi lén cười lên. Phu quân buồn không phải vì những thú linh thiên tài kia, mà là vì bản thân mình mất tâm, và cả tâm lý hiếu thắng. Thú linh thiên tài thiên kiêu cấp của các tộc nào cũng tu hành ít thì mấy ngàn nhiều thì trên vạn năm, thậm chí hàng vạn năm. Tu vi của họ đều đạt đến đại thừa độ kiếp, thậm chí có cả chân tiên và thiên tiên. Ngay cả Ân Đình cũng đã tu hành rất lâu. Phu quân đến nay mới tu hành mấy trăm năm, so với bọn họ đương nhiên không bằng, chuyện này rất bình thường. Thẩm Bình ngẩn ra, nghiêm túc gật đầu nói, Yến Nhi nói hoàn toàn chính xác, là vi phu không đúng. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn quả thật có suy nghĩ này. Có giao diện ảo. Hắn không muốn yếu hơn người khác. Đây là chuyện bình thường. Vu Yến buồn bã nói, phu quân từ trước đến giờ đều là thiên tài, lúc ở Ngũ Châu Tứ Hải, còn được vạn chúng nhìn chằm chằm, giờ đây đến địa cung kỳ thú chi môn có thật nhiều thú linh thiên tài thiên kiêu cấp vượt xa phu quân, vì vậy, phu quân không nên để ánh hào quang quá khứ đè nặng, mà phải điều chỉnh tâm lý, hăng hái tiến lên. Thiếp tin tưởng phu quân, năm đó ở Vân Sơn Phường, lúc đầu không ai biết đến phu quân, nhưng sau đó phu quân đã tỏa sáng rực rỡ. Thẩm Bình nghe được thản nhiên cười, đến tình trạng này của hắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị một câu nói làm rung động, nhưng lời nói của Vu Yến quả thực đáng giá để hắn suy nghĩ lại chuyện đã qua, mặc kệ những thú linh thiên tài thiên kiêu cấp kia có ưu thế gì, bản thân chỉ cần không ngừng tiến bộ, không ngừng leo về phía trước, một ngày nào đó sẽ vượt qua bọn họ, nghĩ đến đây. Hắn nhìn về phía Vu Yến. Lời này của Yếu Nhi đã giúp phu quân tỉnh táo hẳn, để vi phu đến khen thưởng nàng một cái. Nói xong hắn liền lật mình. Cảm thụ được nội mị hỏa thể thâm thúy. Không bao lâu, Vu Yến liền đổ mồ hôi lâm ly. Thẩm Bình lại hôn nàng một cái, cảm khái nói đến chuyện này, đã lâu rồi vi phu không chia sẻ cùng các nàng, có một số việc các nàng không biết, mà có một số việc vi phu cũng không biết. Đây chính là ngăn cách. Mặc dù dựa vào cá nước để nhóm thê thiếp cảm nhận được tình ý của hắn, nhưng mười mấy năm qua đi, ngoại trừ giao diện ảo của Lạc Thanh xuất hiện thay đổi, Bạch Ngọc Dĩnh, Một Cấm, Thu Doanh đều không có quá nhiều biến đổi. Trước kia hắn không cảm thấy gì, nhưng giờ khắc này chợt ý thức được bản thân ở một số phương diện quả thực quá qua loa sơ sót. Mũi Vu Yếu chua xót, nàng không để ý thân thể mỏi mệt, trực tiếp cắn răng ráng chống đỡ ngồi ở trên người Thẩm Bình, nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Bình nói, làm khó phu quân còn có thể nghĩ đến điểm này. Tuy tu sĩ chúng ta lấy truy cầu trường sinh làm mục tiêu, nhưng đã thành đạo lữ, đương nhiên có nhu cầu phàm tục, càng muốn lâu dài làm bạn cùng phu quân. Có đôi khi thiếp thân quá hoài niệm trước kia, hoài niệm cuộc sống sinh hoạt ở căn nhà gỗ chật hẹp kia. Thiếp thân biết mình không nên yêu cầu quá nhiều, nhưng một số lúc khó mà khống chế. Nàng nói xong khóe mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt. Thẩm Bình đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng thở dài. Là vi phu có lỗi với các nàng. Vu Yến không nói tiếp, mà là ôm chặt lấy Thẩm Bình, cảm nhận ấm áp đã lâu không gặp, thẳng đến cuối cùng mỏi mệt nằm trong ngực, tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, giờ thìn, hắn nhờ thê tử Vương Vân làm một bàn món ăn phong phú, sau đó nhìn về phía Vu Yến, Tĩnh Huệ Lan ngồi ở hai bên, nghiêm túc nói, sau này bữa ăn gia đình chúng ta sẽ khôi phục lại mỗi 10 ngày một lần, đây là quy củ vi phu quyết định, ai cũng không được phá hư. Tĩnh Huệ Lan sửng sốt một chút. Tu sĩ Nguyên Anh có đôi khi bế quan một lần liền trăm năm, 10 ngày một lần gia yến, cơ bản rất khó có thể tĩnh tu. Mà Vương Vân cùng Vu Yến lại nhìn nhau nở nụ cười. Cái gọi là bữa ăn gia đình là một loại phương thức làm bạn đặc biệt, giữa tu sĩ đạo lữ nơi nơi nhạt như nước, ngoại trừ thỉnh thoảng cá nước song tu, phần lớn đạo lữ đều bế quan tĩnh tu, sẽ rất ít khi tiến hành một số hình thức phàm tục như bọn họ. Nhưng đối với Vương Vân cùng Vu Yến, đây là chuyện cần thiết. Chí ít bọn họ không muốn giống như những cặp đạo lữ chỉ chú ý đến tu hành kia. Vì vậy khi Thẩm Bình đưa ra đề nghị khôi phục bữa ăn gia đình, bọn họ đều thật lòng vui vẻ. Tĩnh Huệ Lan không rõ ràng điểm ấy, nhưng cũng không đi phản bác, tuy mỗi 10 ngày một lần tham gia bữa ăn gia đình sẽ làm chậm trễ không ít thời gian tu hành, nhưng nàng thường xuyên xử lý công việc của Chân Bảo Các, về việc tu hành cũng không mặn mà lắm. Từ khi buổi ăn khôi phục, trái tim vội vàng xao động kia của Thẩm Bình dần dần trở nên bằng phẳng. Sinh hoạt cũng một lần nữa trở về loại nhàn nhã hài lòng giống thời ở Thanh Dương Thành, mỗi ngày đi Chân Bảo Các thưởng thức trà, thuận tiện giúp đỡ xử lý một số việc, có thời gian cũng sẽ kết giao dự tiệc với một số tu sĩ hóa thần luyện hư tu vi thực lực không tệ ở Hôi Thạch Thành. Thậm chí chính hắn còn biết tổ chức đủ loại yến hội, mời không ít tu sĩ đến đây. Nhờ vậy khiến phủ thành chủ trở nên náo nhiệt, khách khứa qua lại rất gần. Mà tới ban đêm, hắn sẽ cùng hưởng ân huệ bồi bạn cùng thê thiếp đạo lữ. Cứ như vậy thời gian từng chút một trôi đi mất. Lại 5 năm trôi qua. Đêm khuya, cực quang sáng chói rủ xuống như cành liễu, bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Phòng nhỏ bên trong phủ, xuân quang dập dần. Dưới màn lụa mỏng manh, những thân ảnh đang xen vào nhau, tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng tối. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp, hai má ửng hồng, dù nàng là Nguyên Anh, nhưng giờ đây toàn thân trắng nõn lấp lánh mồ hôi. Mồ hôi thấm đẫm hương thơm, khiến cả căn phòng tràn ngập mùi hương quyến rũ. Ngâm tắm trong thời gian dài, da thịt nàng như được tẩm ướp hương thơm nồng nàn. Phu quân, ở Ma Dục Hà cách Hắc Sát Cốc ngàn dặm phát hiện một di tích thượng cổ, nghe nói không ít tu sĩ các tộc đều đã chạy tới, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi một hồi chém giết tranh đoạt. May mắn mà có phu quân, nếu không chúng ta cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Đối với tu sĩ mà nói, trên con đường tu luyện không thể thiếu những lần tranh đoạt tài nguyên, đương nhiên trên con đường này có người bỏ mạng, nhưng cũng có người lại thừa cơ quật khởi trùng kích tu vi cảnh giới cao hơn. Nếu không phải nhờ Thẩm Bình, nhóm Bạch Ngọc Dĩnh có lẽ đã bỏ mạng từ lâu rồi. Dù sao tranh đoạt tài nguyên cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ có thể thành công giết ra một đường máu ít lại càng thêm ít, phần lớn đều trở thành chất dinh dưỡng trên vũng máu. Nghe Bạch Ngọc Dĩnh lẩm bẩm những việc vặt, Thẩm Bình cũng không để ý, dù phía ngoài tu hành giới náo nhiệt tàn khống bao nhiêu, đối với hắn cùng Chân Bảo Các mà nói đều không hề có chút ảnh hưởng nào. Nhéo nhéo mật đào lắc lư, hắn vừa cười vừa nói, mấy ngày nữa sẽ tới bữa tiệc gia đình, ban đêm nàng có thể đến tranh đua một chút. Bạch Ngọc Dĩnh ngồi thẳng lên, có chút kiêu ngạo nói, trong khoảng thời gian này thiếp thân tu luyện thể thuật, tiến triển rất nhanh, phu quân không phải mới thử đó sao, đến lúc đó tuyệt đối vượt qua Thanh Nhi và cả hai vị muội muội một cấm. Nói xong trong mắt nàng quay tít một vòng. Ngược lại phu quân yêu chuộng Thu Doanh tỷ tỷ và Vu Yến tỷ tỷ, hừ, mỗi lần đều ban mưa móc cho bọn họ. Một vài cử động nhỏ bé trên giường trở nên dồn dập. Trước kia Thẩm Bình không hiểu nhiều những thứ này, kể từ khi tử cùng thê thiếp đạo lữ của mình tâm sự, hắn cũng hiểu nhiều hơn, rõ ràng bọn họ không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài, cũng có chút tâm tư nhỏ của bản thân. Mà Bạch Ngọc Dĩnh thuộc về loại cực kỳ nhiều tâm tư nhỏ. Nhưng loại ghen tuông này khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn. Thế nào, Dĩnh Nhi còn ăn giấm nha, vi phu bây giờ sẽ đền cho nàng. Nói xong hắn liền hết vòng eo. Không bao lâu, Bạch Ngọc Dĩnh liền mỏi mệt không chịu nổi, dù nàng là tu sĩ Nguyên Anh cũng mệt mỏi ngủ say tiến vào mộng đẹp. Nhìn xem khóe miệng nàng treo ý cười. Thẩm Bình hôn lên trán nàng một cái rồi rời khỏi phòng nhỏ đi tới phù thất. 5 năm này tuy hắn lười tu hành hơn nhiều, nhưng phần lớn tinh lực vẫn đặt vào việc lĩnh hội thú kinh hình thú, đều ở trạng thái hình thú, nhưng thú kinh chân chính hoàn toàn khác với phù thú kinh. Trước kia khi chưa lĩnh ngộ được ý cảnh kỳ thú, hắn ngay cả nhìn cũng không hiểu, giờ đây lĩnh ngộ, đặc biệt còn có bản mệnh thần phù hỗ trợ, hắn tiến bộ rất nhanh. Tĩnh tâm. Linh đài trống rỗng. Hắn nhấc lên phù bút bắt đầu chăm chú phát họa thú hình đồ, khi chế tác phát họa, trong đầu hoàn toàn quên mất 12 chủng loại linh văn cơ bản, càng quên mất rất nhiều kỹ xảo phù chú linh phù, chỉ còn lại kỳ thú nguy nha kia. Độc giác. Đề trảo. Tiên vĩ. Cuối cùng mới là hoa văn lân giáp tương đối đơn giản. Trước khó sau dễ. Gần như một mạch mà thành. Lấy lại tinh thần. Đã là giờ ngọ ngày thứ 3. Nhìn thú hình đồ hoàng mỹ đặt trên bàn. Trên mặt Thẩm Bỉnh nở nụ cười sáng lạng, kể từ khi lĩnh ngộ một tia ý cảnh kỳ thú chân chính, hắn không ngừng nghiên cứu lĩnh hội, nhưng cho dù ngộ ra toàn bộ trạng thái hình thú cũng rất khó có thể chế tạo ra loại thú hình đồ này, nguyên nhân chính là vì hắn không tĩnh tâm. Tạp niệm quá nhiều, khiến khi chế tác phát họa rất dễ phá hủy cổ tự nhiên của kỳ thú đồ. Trước kia kỳ thú phù đồ hoàn thành dựa trên cơ sở phù thú đồ, uy lực tuy mạnh, nhưng chung quy vẫn không phải là thú hình đồ chân chính. Nhưng giờ khắc này, thú hình đồ cuối cùng cũng chế tác thành công. Suy. Bỗng nhiên trên lá phù hiện ra hình thú sinh động như thật, tuy nó không có da thú huyết dịch xương cốt chèo chống, nhưng cổ uy lực thần bí cường đại từ bên trong phát ra khiến không gian phù thất phải chấn động vặn vẹo. Máu trong cơ thể Thẩm Bình đều sôi trào cộng minh. Nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài một cái hô hấp, hình dáng hình thú liền trở lại trên lá phù. Một màn thần kỳ huyền diệu như thế quả thực khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Chí ít từ khi tu tập phù đạo đến nay, hắn còn chưa bao giờ từng thấy cũng như nghe thấy linh văn phù chú có thể xuất hiện như khí linh, chỉ có một số tiên phù có thể rút tiên văn từ trên tấm phù ra, ngưng tụ trên tiên khí hoặc trên thân thể. Đây mới thật sự là hình thú phù đồ. Hắn không khỏi cảm khái. Từ khi lĩnh hội phù thú kinh đến bây giờ, hắn cuối cùng chân chính nắm giữ tinh túy phù đạo hình thú, tuy không rõ uy lực của nó, nhưng nếu thông qua thần thông phù đạo để thi triển, chắc chắn sẽ rất kinh người. Thủ đoạn mạnh nhất của ta vẫn là thần thông phù đạo. Nhưng mà khôi lỗi kinh thư nhất định cũng phải nhanh chóng nghiên cứu sâu. Đi ra phù thất. Thẩm Bình dạo bước thả lỏng, suy nghĩ cũng bắt đầu tung bay. Bản mệnh thần phù thứ 3 giúp hắn hiểu được chân lý thú kinh. Muốn lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú một cách sâu sắc hơn, cần duy trì thêm các kỹ nghệ phụ trợ khác. Đây cũng là phương pháp lĩnh hội đặc biệt của nhân tộc. Yêu tộc, linh tộc, ma tộc, vũ tộc cùng các tộc khác chỉ có thể dựa vào việc tăng độ tinh thuần huyết mạch kỳ thú để tăng tốc lĩnh hội ý cảnh cùng uy lực kỳ thú. Nhưng huyết mạch cuối cùng rồi sẽ có cực hạn cùng ràng buộc. Điểm này đại năng nhân tộc Phục Hỏa Đế Tôn đã hiểu thấu từ lâu, nên mới từ tiên đạo bách nghệ tự sáng chế thú kinh pháp môn, để cho nhân tộc kỳ thú huyết mạch lơ thơ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.